đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, chương 394, Cẩm Y Dạ Hành. Ba càng cầu đặt mua. Minh Thế Nhân sờ sờ cái cằm, suy tư nói, đồ nhi nếu là Tư Vô Nhai, không có khả năng đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Có thể cũng có thể là cố ý phương pháp trái ngược. Nói xong, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Nói bổ sung, nếu như lão thất thật cùng Vĩnh Ninh công chúa có chuyện gì đi. Làm không tốt hắn thật đúng là khả năng hội tại Lương Châu. Đến mức đại sư huynh, không có khả năng tùy tiện lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đồ nhi cảm thấy, đại sư huynh, có thể là dương đông kích tây. Đoan Mộc Sinh Lục Châu gật gật đầu, cảm thấy có mấy phần đạo lý. Sau đó nhìn về phía Chư Hồng Cộng, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Chư Hồng Cộng nói ra, sư phụ, ngài, ngươi là tại hỏi đồ nhi. Không đợi Lục Châu nói chuyện, Minh Thế Nhân liếc mắt nói, hỏi ngươi ngươi liền nói, kia nói nhảm nhiều như vậy. Cái này khờ hàng, một giây không vuốt mông ngựa liền khó chịu hoàng, nhất định phải mắt bên trong ngăn lại. Chư Hồng Cộng nói ra, đồ nhi nếu là thất sư huynh, nhất định phải lập tức trở lại Ma Thiên Các ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt ngài. Dập đầu thỉnh tội a. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đây có thể chịu. Minh Thế Nhân một chân đạp tới. Ai u, Chư Hồng Cộng hướng một bên lảo đảo, bị đau nói, ăn ngay nói thật a. Chấm ngoặc kép, Lục Châu cũng không có dự định trách hắn. Có thể câu trả lời này, thực tại không có ý nghĩa gì. Tư Vô Nhai có thể không phải Chư Hồng Cộng. Hắn đã tuyển trạch trợ giúp Vu Chính Hải, đối địch với triều đình. Cái kia tất nhiên là có hắn nguyên nhân. Còn có Vu Chính Hải rời đi, chắc hẳn cùng Ngu Thượng Nhung có chút cùng loại, lại có lớn vô cùng bất đồng. Đây hết thảy đều phải tìm tới ký ức thủy tinh mới có thể biết rõ. Chiếu theo Ngu Thượng Nhung lời nhắn nhủ tin tức đến suy đoán, đã nguyên chủ cơ thiên đạo đem bộ phận này ký ức phong tồn, thuyết minh hắn không muốn đoạn này ký ức, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bị những người khác biết rõ để ở nơi đâu. Tư Vô Nhai là chín cái đồ đệ trung tâm nghĩ nhiều nhất. Nếu là hắn không biết, cái kia người khác liền càng không khả năng biết rõ. Sư phụ, ta cảm thấy thất sư huynh khả năng thật sẽ đi Lương Châu. Tiểu Diên Nhi nói ra. Minh Thế Nhân quay đầu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, nói ra, vì cái gì? Tiểu sư muội hiện tại đầu khai khiếu rồi. Tiểu Diên Nhi nói ra, trực giác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nội tâm im lặng, một cái ngốc, một cái ngốc, ta sao có dạng này sư đệ cùng sư muội? Lục Châu vuốt râu nói, ngươi tại sao lại có loại trực giác này? Vĩnh Ninh tỷ tỷ nếu là thật một mực tại trợ giúp hắn, hắn là không hội nhẫn tâm nhìn xem Vĩnh Ninh tỷ tỷ rơi vào dị tộc trong lòng bàn tay a. Tiểu Diên Nhi nói ra. Minh Thế Nhân liếc mắt nói, hắn so với ai khác chạy đều nhanh, hai người ý kiến không hợp nhau. Bất quá lần này Lục Châu ngược lại là càng có khuynh hướng Tiểu Diên Nhi phán đoán, mặc dù phán đoán của nàng là căn cứ vào người rất đơn giản tính, có thể thường thường liền là cái này loại thứ đơn giản cuối cùng cấu thành nhược điểm chí mạng. Từ xưa đến nay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tư Vô Nhai cũng hội như thế. Cùng lúc đó, tại xa xôi U Minh giáo nơi nào đó trong phân đà, Vu Chính Hải tâm tình phá lệ đến tốt, chắp tay nhìn ngoài cửa sổ, nói ra, U Minh giáo có thất sư đệ tọa trấn, lo gì thiên hạ không phải ta. Hiện nay Cửu Châu đều là loạn, ta ngược lại muốn xem hoàng thất nên làm cái gì. Đại sư huynh, hiện tại bất quá vừa mới bắt đầu, còn là đừng quá mức khinh địch. Tư Vô Nhai nói ra, cái kia cẩu hoàng đế bất quá là ỷ vào Thần Đô cấm quân cùng thập tuyệt trận thôi. Tư Vô Nhai nói ra, luận cá nhân tu vi, đại sư huynh tự nhiên là thiên hạ đệ nhất. Sư đệ, cái này không thể nói lung tung được. Vi huynh chỉ dám xưng thứ hai. Vu Chính Hải nói ra. Tư Vô Nhai không có nói tiếp, mà là ngồi xuống, nhìn xem mặt trước trên cái bàn lớn địa đồ, dùng Thần Đô làm trung tâm, bốn phương tám hướng nhân loại thành trì đều bị tiêu ký ký hiệu, hết thảy cũng rất thuận lợi. Thuận lợi phải làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Gặp hắn lâm vào trầm tư, Vu Chính Hải nói ra: "Sư đệ lo lắng dị tộc. Đại sư huynh, Lưu Thương cái này người cực kỳ thiện tại ẩn nhẫn. Nhị hoàng tử Lưu Hoán cùng Mạc Ly sau khi chết, hắn đều không có vào triều, thậm chí cấm túc thái tử Lưu Chấp." Tư Vô Nhai như có điều suy nghĩ nói: "Chẳng lẽ hắn liền thật nhẫn tâm nhìn xem chính mình Giang Sơn bị dị tộc trà đạp?" "Đương nhiên sẽ không." Vừa nhắc tới dị tộc, Vu Chính Hải đột nhiên nổi trận lôi đình, trừng lấy hai mắt nói: "Nếu có hướng một ngày, vi huynh nhất định phải nâng đao giết sạch Lâu Lan, không trừ tận gốc thảo, không trả về." "Sư huynh yên tâm, Lâu Lan dùng vu trị thiên hạ không tác dụng gì, sớm muộn cũng sẽ diệt bọn hắn, là sư huynh rửa hận." Vu Chính Hải thái độ khác thường, không nói gì. Những năm này đi qua, hắn sớm đã học xong như thế nào khắc chế tâm tình của mình. Tư Vô Nhai nói ra: "Mạc Ly đã chết, chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội, bốc lên phân tranh, ngồi ngư ông đắc lợi là đủ." Vu Chính Hải hài lòng gật đầu: "Sư đệ, đã như vậy, ngươi liền đừng đi Lương Châu, cùng vi huynh lưu lại uống chút rượu, thưởng thưởng nguyệt, bày mưu nghĩ kế, tọa sơn quan hổ đấu há không đẹp ư?" Tư Vô Nhai lắc đầu: "Không, cơ hội lần này phi thường trọng yếu, ta nhất định phải tự mình đi làm. Nếu là Giang Ái Kiếm rời đi Ma Thiên Các, những cái kia cung bên trong nhãn tuyến đều trở nên không đáng tin." Nói đến Giang Ái Kiếm, Vu Chính Hải nhíu mày: "Hảo hảo Đại Viêm Tam Hoàng Tử, nhất định phải lấy cái này loại cầu thí danh tự. Ái Kiếm, ta nhìn liền là tiện, nếu muốn vi huynh nhìn thấy hắn, tất phải hội hảo hảo giáo huấn hắn, cho sư đệ xuất khí." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Vô Nhai sao lại bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí? Nghe đến liên tiếp lắc đầu, hắn đứng lên, hướng phía Vu Chính Hải chắp tay nói: "Thời gian không phải sớm, sư huynh, sau này còn gặp lại." Vu Chính Hải có chút không có muốn cùng ý mà nói: "Thật muốn đi, ngươi sẽ không phải là lo lắng cái kia Vĩnh Ninh công chúa a?" "Sư huynh xin tin tưởng ta." Tư Vô Nhai không nghĩ tới giải thích thêm, hướng phía Vu Chính Hải thở dài. Gặp hắn như vậy chấp nhất, Vu Chính Hải lắc đầu thở dài nói ra: "Như vậy đi, vi huynh để tứ đại hộ pháp cùng ngươi cùng đi." "Đại sư huynh," chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, Vu Chính Hải liền giơ tay lên, ngắt lời hắn. Vu Chính Hải sắc mặt nghiêm túc nói: "Cái này là vi huynh danh giới, vi huynh tu vi sớm đã khôi phục, cần gì phải lo lắng. Ngược lại là ngươi, ngươi nếu là xảy ra chuyện, vi huynh ăn ngủ không yên." Tư Vô Nhai chỉ đành phải nói: "Đa tạ đại sư huynh." Hôm sau buổi sáng, ánh sáng mặt trời vừa dứt tại Ma Thiên Các Đông Các bên trên, Lục Châu liền mở mắt. Hắn mở ra hệ thống giao diện nhìn xuống dư thọ mệnh cùng điểm công đức. Dư thọ mệnh 676-9 ngày. Khoảng thời gian này, một mực đang nghĩ lấy cửu diệp sự tình, quên đi thu hoạch công đức. Thời gian vậy mà đi qua cái này nhiều. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Lục Châu liền lại lần sử dụng 10 cái nghịch chuyển tạp. Hiện nay Đông Các, mặc kệ sinh ra cái gì ba động, những người khác cũng sẽ không có chất vấn. Sinh cơ năng lượng hội tụ, để Lục Châu cảm giác được thân thể cơ năng khôi phục. Mặc dù nghịch chuyển năm còn không nhiều, nhưng vẫn là sinh ra một chút biến hóa rất nhỏ. Nhìn kỹ cùng trước đó không có khác nhau. Chợt nhìn trạng thái tinh thần ngược lại càng tốt hơn. Lục Châu không dám một lần tính sử dụng quá nhiều nghịch chuyển tạp. Một ngày tướng mạo sinh ra biến đổi lớn, tất nhiên sẽ bị Ma Thiên Các chúng đệ tử truy nguyên. Một chút, tiến hành theo chất lượng, không có tùy tiện phát giác, cũng không hội giảm bớt uy nghiêm của mình. 10 cái nghịch chuyển tạp sử dụng về sau, còn thừa lại 33 tấm. Lúc này, thọ mệnh một cột biểu hiện 976-9 ngày, coi như không tệ. Lục Châu lại nhìn một chút điểm công đức. Điểm công đức 17.900. Sáng sớm, thần thanh khí sảng, rút cái thưởng đi, trực tiếp tới một đợt 10 liên rút. thuần một sắc tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Cái này một không trúng thưởng, cả cái người ngược lại là thanh tỉnh hơn. Sư phụ, Thiên Tiền Tự Tăng Nhân trước kia rời đi. Hắn nhóm lúc đầu muốn cùng ngài cáo biệt, có thể không muốn đánh quấy nhiễu ngài. Bên ngoài truyền đến Chiêu Nguyệt thanh âm. Lục Châu đi ra đông các, ánh mắt rơi vào Chiêu Nguyệt thân bên trên. Đem tiểu sư muội ngươi gọi tới. Lục Châu cảm thấy, có lẽ, đi nên đi một chuyến Lương Châu. Sư phụ, tiểu sư muội hôm qua luyện công quá muộn, đến bây giờ còn chưa tỉnh ngủ. Có chuyện gì, phân phó đồ nhi là đủ. Chiêu Nguyệt nghe Minh Thế Nhân nói chuyện ngày hôm qua, nội tâm phỏng đoán, sư phụ có thể phải xuất môn một chuyến. Liều mạng chủ động xin đi. Luyện công, tiểu nha đầu này, càng ngày càng khắc khổ, cũng coi là chuyện tốt. Lục Châu nhìn xem Chiêu Nguyệt nói, ngươi pháp thân có thể có khai diệp. Chiêu Nguyệt lộ ra vẻ xấu hổ, nói, con chưa khai diệp, đồ nhi mới vừa vào nguyên thần. Còn tại nghiên cứu bích lạc nhận, chấm ngoặc kép, nàng nói ngữ tốc tăng tốc, đồ nhi nhất định hội dốc hết toàn lực. Sớm ngày khai diệp, không có khai diệp, tu vi kém rất nhiều. Muốn dựa vào nàng bảo hộ lão phu, không có ổn thỏa. Nghĩ nghĩ, Lục Châu mặt không đổi sắc, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, vẫn là gọi tiểu sư muội ngươi đến đây đi. Đồ nhi tuân mệnh. Chiêu Nguyệt khẽ khom người, quay người rời đi. Nội tâm lại cảm khái, sư phụ đối tiểu sư muội thật là tốt. Tiểu sư muội tu vi cũng không cao, làm việc lỗ mãng, sư phụ còn nguyện ý mang theo nàng mở mang hiểu biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.